quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên Đế không nghĩ làm Mộc Vũ khổ sở, hắn cũng rất hối hận vì làm Mộc Vũ yên tâm mà đem nàng mang lại đây. Cảnh Tuyên Đế kéo Mộc Vũ tay, phát hiện tay nàng rất là lạnh lẽo, tay như thế nào như vậy lạnh. Nói xong Cảnh Tuyên Đế liền đem Mộc Vũ tay đưa đến chính mình bên môi, hô mấy hơi thở ấm tay nàng, Mộc Vũ cũng không kháng cự, ở Lệ Phi trước mặt như vậy tú ân ái nàng thật là cầu mà không được. Tốt nhất là có thể đem Lệ Phi cấp khí hộc máu nàng liền vui vẻ nhất. Như Mộc Vũ sở hy vọng, Lệ Phi thần sắc lập tức liền ảm đạm, trong ánh mắt cũng ẩn chứa che giấu không được thống khổ, Mộc Vũ tưởng, nàng hẳn là ái Cảnh Tuyên Đế, cho nên mới sẽ như thế khổ sở. Hảo a, nếu như vậy ái hoàng thượng, như vậy nàng liền càng có chính là biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Cảm giác được Mộc Vũ tay có chút ấm áp, Cảnh Tuyên Đế lúc này mới đột nhiên nghĩ tới chính mình hiện tại thân ở chỗ nào, hắn xấu hổ khụ một tiếng, đối với Lệ Phi nói. Hảo, nếu ngươi không có việc gì phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, chiếu cố hảo tự mình, chậm đi trước. Lệ Phi đột nhiên duỗi tay kéo lại Cảnh Tuyên Đế ống tay áo, kịch liệt ho khan lên, nàng ngửa đầu tràn đầy chờ đợi. Hoàng thượng, ngài lưu lại bồi bồi thần thiếp đi. Mộc Vũ đôi mắt đẹp trừng, nàng cũng ra sức nhéo Cảnh Tuyên Đế tay, nói cho hắn không được lưu lại. Cảnh Tuyên Đế căn bản không có do dự, rốt cuộc nên tuyển bên kia, hắn trực tiếp đối với Lệ Phi nói. Nghỉ cho khỏe đi, chậm qua mấy ngày sẽ đến xem ngươi. Lệ Phi tay vô lực rũ xuống dưới, nàng xả ra một nụ cười khổ. Hoàng thượng đi thong thả, Cảnh Tuyên Đế bóng dáng không có chút nào lưu luyến, Lệ Phi nhìn nhìn nước mắt lại chảy xuống dưới, Yên Nhi nhìn Lệ Phi cái dạng này trong lòng có điểm khó chịu. Nương nương, đừng như vậy, hoàng thượng là nhất thời bị mê tâm trí thôi, chờ hoàng thượng nghĩ tới nương nương hảo, sẽ hồi tâm chuyển ý, Lệ Phi cười khổ lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hoàng thượng đã hoàn toàn ghét bỏ bổn cung, chỉ là bởi vì ca ca đột nhiên ly thế, hoàng thượng lại đối bổn cung có trách nhiệm, chỉ là này phân trách nhiệm cùng cảm tình không quan hệ. Yên Nhi tuy rằng cũng biết đây là sự thật nhưng vẫn là tìm mọi cách trấn an nàng. Nương nương tiến cung cũng nhiều năm như vậy, cùng hoàng thượng sớm chiều tương đối nhiều năm như vậy, lại sao có thể một chút cảm tình đều không có đâu. Hoàng thượng nhất vô tình, hắn căn bản không có tâm. Lệ Phi nhắm hai mắt lại, bên môi cười khổ càng sâu. Hắn nhìn như đối Mộc Vũ hảo, nhưng kỳ thật lại có vài phần thiệt tình đâu. Những lời này Yên Nhi liền không thế nào tán đồng, ở nàng xem ra, hoàng thượng chính là đem Hiền Phi nương nương sủng lên trời, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trên tay sợ quăng ngã. Lệ Phi có lẽ là lâu lắm không có tìm người tâm sự, tìm một cơ hội liền vẫn luôn nói cái không ngừng, cũng mặc kệ chính mình yết hầu rốt cuộc đau không đau. Quảng cáo, Mộc Vũ cũng giống nhau, bổn cung vẫn luôn cho rằng nàng Mộc Vũ ái thảm hoàng thượng, nhưng chuyện này lúc sau bổn cung cũng nhìn ra được tới, nàng không yêu hoàng thượng, căn bản là không yêu. Chân tướng, thật sự chân tướng, chỉ là Lệ Phi nói ra cũng không có người sẽ tin, bởi vì nàng bên người cung nữ Yên Nhi cũng cảm thấy nhà mình nương nương là khí hồ đồ, nói cái gì đều nói ra, này căn bản chính là không có khả năng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hoàng thượng chính mình sai cho rằng Mộc Vũ lòng tràn đầy đều là hắn thôi, hắn bị Mộc Vũ lừa còn ngây ngốc cho rằng chính mình cô phụ Mộc Vũ, buồn cười, thật là buồn cười. Ngây ngốc Cảnh Tuyên Đế hiện tại đang cùng Mộc Vũ ở trong đêm đen bước chậm, hai người không có ngồi kiệu liễn, từng bước một chậm rãi đi tới, đảo cũng là lãng mạn không thôi. Tiểu Lý Tử một chút đều không cảm thấy lãng mạn, hắn chỉ cảm thấy Cảnh Tuyên Đế cùng Hiền Phi nương nương đi hảo chậm a, như vậy cái đi pháp khi nào mới có thể đến a, các ngươi đều có áo choàng khoác nhưng là đáng thương hắn không có a, cái này phong thật sự thực ồn ào náo động a, Hoa Thanh Thụ nói tốt vây buồn ngủ quá người già rồi chịu không nổi muộn rồi. Cách chương